Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Tả Long, ngay tại hai người đi đến một nửa thời điểm, xuất hiện trước mặt một đầu dòng sông. Đây là một đầu đen như mực dòng sông. Dòng sông bên trên có một tòa cầu. Trên cầu có một người. Đây là một người mặc cổ lão áo bào nam tử. Nam tử ngăn cản hai người con đường. Nhìn chằm chằm hai người. Hai người bị nhìn toàn thân rét run. Một cỗ bất an truyền khắp trong lòng. Hai người không có dám loạn động. Hắn có thể cảm nhận được người nam này từ trên người cường đại. Nam tử trên thân tràn ngập một cỗ khí thế. Bất quá cỗ này khí thế nội liễm đi lên. Không có tiết ra. Muốn không phải vậy chỉ là nam tử khí thế. Đều có thể đem hai người giết chết. Tuy nhiên khí thế không có tiết ra ngoài. Nhưng là hai người còn có thể cảm nhận được một trận áp lực. Cỗ này áp lực so thánh giả lực lượng còn muốn cường đại. Hai người trong lòng kinh hãi. Đây chẳng lẽ là bán thần cấp cường giả? Hai người đứng bình tĩnh lấy. Không có dám động. Hiện tại không rõ ràng ý đồ của đối phương. Hai người cũng không muốn không biết không minh bạch chết ở chỗ này. Nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân thân thể. Phải nói là nhìn lấy Long Tinh Ngân thể nội thương đầu. Sững sờ xuất thần. Không có động tĩnh. Hắn vậy mà nát. Nam tử đột nhiên nói một câu nói. Sau đó hai tay huy động. Trong tay tràn ngập ra một cỗ phong vận. Tay trái cầm ra. Một cái che trời đại thủ che khuất bầu trời. Bao trùm ở nửa cái cấm địa. Đại thủ lắc lư xé rách không gian. Xông ra cấm địa. Rất nhanh. Đại thủ liền rụt trở về. Một khối màu vàng kim tàn phiến xuất hiện trong tay. Sờ lên trong tay tàn phiến. Trong mắt lộ ra một tia lưu luyến. Sau đó đặt ở trên mặt đất. Sau đó biến mất không thấy. Long Tinh Ngân tiến lên nhặt lên màu vàng kim tàn phiến. Màu vàng kim tàn phiến đã rơi vào Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Cùng màu vàng kim thương đầu dính hợp lại cùng nhau. Vừa rồi nam tử động tác nhưng đem hắn kinh ngạc lập tức. Nam tử một tay mà động. Vậy mà xé rách không gian. Xé rách ngũ đại vực ở giữa bình chướng. Trực tiếp rơi vào Trung Nguyên. Sau đó đại thủ rơi vào một cái còn lại địa phương. Đưa tay đem tàn phiến lấy tới. Trung gian vậy mà không ai phát hiện. Thực lực kinh khủng biến thái. Vậy liền coi là không phải bán thần. Tuyệt đối cũng là tối đỉnh cấp thánh tổ. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Bước qua cầu. Đi một hồi. Một con suối xuất hiện tại trước mặt hai người. Long Tinh Ngân vừa định đi qua. Lại bị nghịch cổ Chu Thần Cương gọi lại. Đừng đi qua. Cái này miệng con suối không phải là các ngươi có thể nhiễm, đây là một con rồng mạch. Long mạch có hai cái con suối. Hai cái này con suối chính là long mạch hai cái con mắt. Bên trong một cái chính là cấm hoang suối. Một cái khác là hoang vu suối. Có thể thôn vệ hết thảy con suối. Hai người nhìn lấy. Cái này con suối xung quanh bốn phía cũng không có cái gì thủ hộ giả. Chắc hẳn cũng là bởi vì cái này miệng con suối có thôn vệ chi lực. Không cần thủ hộ giả. Cũng không có dám bảo vệ. Vật cực tất phản, cùng một cái khác con suối hoàn toàn khác biệt tác dụng. Hai cái long nhãn lại là bề ngoài đúng. Xác thực kỳ quái, hai người không có dám đi qua, mà là quay người rời đi. Long Tinh Ngân hai người đi tới hơn một nửa. Một bên uống vào cấm hoang nước, ngăn cản hoang vu chi lực. Hai người tới một tòa núi lớn chân núi dưới. Ngọn núi này cho bọn hắn một loại cảm giác kỳ quái. Phía trước có một cái sơn động, đen như mực, hai người không tự giác hướng về bên trong đi đến. Hai người đi tới động khẩu, một đôi lục u con mắt xuất hiện bên trong động. Long Tinh Ngân phản ứng cùng lúc, Triệu gia cái kia vẫn không dùng tới con rối. Con rối nhất động, ngăn lại trước mặt hai người. Một cái quạ đen từ trong động bay ra. Quạ đen hai mắt bắn ra lưỡng đạo lục quang đánh vào khôi lỗi trên thân. Truyền ra kim loại giao kích âm thanh. Con rối bị đánh lui hai bước. Long Tinh Ngân kinh ngạc một tiếng. Nên biết rõ cái này con rối sử dụng linh thạch thế nhưng là thánh cấp linh thạch. Cái này con rối hiện tại tuyệt đối là tương đương với thánh cấp cường giả thực lực. Lại bị cái này quạ đen đánh lui. Cái này quạ đen tuyệt đối là thánh cấp thực lực. vừa rồi cái kia một kích đánh vào hai người trên thân. Hai người tuyệt đối ngay cả cặn cũng không còn. Long Tinh Trần thấy thế tranh thủ thời gian cũng triệu hồi ra Long Tinh Ngân cho của hắn con rối. Hai cái thánh cấp con rối hướng về quạ đen công kích. Quạ đen dương cánh, vậy mà chặn hai cái con rối. Sau cùng đánh một trận, quạ đen kêu lên hai tiếng không cam lòng tiến nhập trong sơn động. Sau đó điêu hai khối thạch đầu còn tại trước mặt hai người. Kêu hai tiếng sau liền về tới trong động. Long Tinh Ngân nhặt lên hai khối thạch đầu. Cầm vào tay, quá sợ hãi tranh thủ thời gian ném ra ngoài. Sau đó nghịch cổ chu thần cương kim quang nhất động bao trùm ở Long Tinh Ngân tay phải. Long Tinh Ngân lúc này mới dám cầm lên. Đây là một khối đen như mực thạch đầu. Bên trên hiện đầy hầm động. Bốn phía linh khí không ngừng tiến vào cái này hai khối thạch đầu ở trong. Đây là hoang vu thạch, lại là loại này tồn tại. Tinh Trần cho ngươi một khối. Ngươi cầm thời điểm cẩn thận một chút. Long Tinh Ngân nhận ra loại này thạch đầu. Đưa một khối cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần trên tay trải rộng hào quang màu tím. Đem thạch đầu cầm trong tay. Cái này hoang vu thạch. Sở hữu giả hoang vu chi lực thạch đầu. Chất liệu tương đương với thần cấp tài liệu. Chỉ bất quá có rất lớn hạn chế. Lại thêm số lượng thưa thớt. Chỉ có thiên hoang sơn mạch tồn tại. Liền không có bị xếp vào 9 đại thần cấp tài liệu. Cùng hỗn độn nguyên hạch còn có nhật nguyệt tinh thần thạch đồng dạng. Thuộc về đặc biệt tồn tại. Còn có một loại tên là không minh thạch tài liệu. Cái này 4 loại tài liệu được xưng là cấm kỵ thạch. Bọn hắn cũng không phải là không có được luyện chế qua binh khí. Chỉ là rất ít mà thôi. Huyễn ngân thần đế vô ngân trung chính là hỗn độn nguyên hạch luyện chế. Thái sơ thần hoàng thái sơ cơ chính là nhật nguyệt tinh thần thạch luyện chế. Thôn phệ thần hoàng phệ thiên kính chính là hoang vu thạch luyện chế. Thái hư thần hoàng cửu tiêu tháp là không minh thạch luyện chế. Hai người thu hồi con rối. Tuy nhiên hai cái con rối có thể chiến thắng cái này quạ đen. Nhưng là đối phương rõ ràng là phục nhuyễn. Mà lại cái này con rối tiêu hao thánh thạch quá nhanh. Hai người cũng không có nắm chắc. Cái này con rối có thể kiên trì đến đem quạ đen đánh giết. Hai người liền rời đi. Tuy nhiên biết rõ bên trong khả năng còn lại tốt đồ vật. Bất quá cũng phải có cái này mệnh cầm a. Vòng qua ngọn núi này tiếp tục đi tới. Phía trước xuất hiện một cái hồ. Trong hồ khai phóng lấy một số hoa sen. Đây là thánh cấp linh dược U Vân Lam Liên. Trong nước nổi lơ lửng mấy cái thi thể. Cũng không thể nói là thi thể. Mấy người này mở to con mắt. Con mắt, sắc mặt trắng bệt. Thân mang một thân cổ lão trang phục. Theo Long Tinh Ngân biết. Cái này thân trang phục hẳn là thời kỳ thượng cổ y phục. Hai người nhìn xa xa. Không có dám tới gần. Bởi vì cái kia mấy cỗ xác chết trôi cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này lúc một cái hung thú hổ đi tới hồ một bên đang quát nước. Trong đó một bộ xác chết trôi xông ra trong hồ. Đưa tay một trường hướng về con mãnh thú kia hổ vỗ tới. Hung thú hổ ngửa thiên gào thét. Trên người khí thế phóng lên tận trời. Kinh khủng thánh uy lan tràn ra. Chỉ là một cái thánh cấp hung thú. Xác chết trôi một trường đem hung thú hổ đánh bay. Hung thú hổ đứng lên há mồm phun ra một đạo thánh quang. Xác chết trôi một trường lần nữa đánh ra. Hung thú hổ trực tiếp bị đánh vào trong đất. Hung thú hổ từ mặt đất bò lên đi ra. Kêu rên một tiếng liền rời đi. Cái này lúc xác chết trôi quay người nhìn về phía Long Tinh Ngân hai người. Đôi mắt nhìn hai người đều nổi da gà. Xác chết trôi trầm mặc một hồi. Từ từ chìm vào trong nước. Long Tinh Ngân hai người tranh thủ thời gian lách qua cái này hồ nước. Rất nhanh hai người lại tới một cái sơn cốc. Bên trong vậy mà nằm một đầu tà long. Bất quá cái này tà long trên thân tản ra mục nát vị đạo. Tà long cảm giác được hai người đến. Mở ra cái kia một song tử trong mắt màu đen. Trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ này khí tức khiến cho không gian chung quanh đều chấn động hai dưới. Cái này hai con mắt chằm chằm hai người phát run. Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động chặn cái này tà long nhìn chăm chú tà long nhìn. Long Tinh Ngân một hồi. Đang nhìn hướng Long Tinh Trần. Long Tinh Trần thể nội bia đá một trận lắc lư. Tà Long hắt hơi một cái. Vậy mà đem thân bên dưới đất đai cấp nhấc lên một khối. Hai gốc tiểu thảo bay lên, hướng về hai người bay đi. Hai người theo bản năng bắt lấy tiểu thảo, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Nói đùa cái gì, hắt cái xì hơi đều có thể đem thổ địa nhấc lên. Đây cũng không phải là phổ thông thổ địa. Đây là thiên hoang sơn mạch a. Nơi này thổ địa liền liền thánh nhân chiến đấu, đều chỉ sẽ lưu lại không lớn dấu vết. Cái này Tà Long một cái hắt xì liền. Cái này hắt xì nếu như đánh vào người trên thân, liền liền thánh giả đều sẽ bị trực tiếp đánh chết đi. Hai người nhìn một chút trong tay tiểu thảo, lại là Long Tiên Thảo. Cái này nhưng là tốt đồ vật, là Long tộc nước bọt trường kỳ nhỏ xuống tại trên cỏ, hình thành một loại linh dược. Long Tiên bên trong ẩn chứa Long bộ phận lực lượng. Cái này Long Tiên Thảo tốt xấu cùng cái kia đầu lưu nước bọt Long thực lực có quan hệ. Thực lực càng mạnh, cái này Long Tiên Thảo liền càng mạnh. Cái này đầu Tà Long đoán chừng là không sai biệt lắm bán thần tồn tại. Cái này Long Tiên Thảo tương đương với bán thần dược. Tà Long đánh xong hát xì về sau, nhắm lại con mắt, kinh khủng khí tức tùy theo rút đi. Hai người tranh thủ thời gian né tránh. Sau đó hai người trên đường đi đụng phải rất nhiều kỳ lạ cảnh tượng. Bị hù hai người đầy đầu là mồ hôi. Long Tinh Ngân hai người cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Đi từ từ đến rồi một đầu sơn mạch tới gần đầu rồng bộ vị. Nơi này nổi lơ lửng từng tia vụ khí. Cái này lúc thiên địa linh khí ngưng tụ thành sương mù. Long Tinh Ngân nhìn thấy ai? Hai người ảnh từ trong sương mù đi ra. Xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt hai người. Hai người ảnh cầm cái bình, xem ra cũng là giống như bọn họ đạt được cấm hoang nước, lúc này mới có thể ngăn cản được hoang vu chi lực ăn mòn. Hai người ảnh đi vào trước mặt hai người. Hai người nam tử thực lực tại tinh hồn nhất trọng thiên. Để cho hai người kinh ngạc chính là hai người kia sau lưng chạy đến mấy cái tàn thi. Đương nhiên đây không phải nhất làm cho hai người kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là, bọn hắn từ người nam kia tử trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này để bọn hắn thể chất đều có phản ứng. Tự chủ bạo phát tới đối kháng. Có thể làm cho thánh thể cùng bá thể đối kháng. Đồng thời không có chiếm lấy thượng phong thể chất. Ngoại trừ chín đại thể chất không có khác. Không hề nghi ngờ người nam này từ tuyệt đối là chín đại thể chất. Một cái khác nam tử trên thân cũng truyền tới một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đó là một cỗ cảm giác kỳ quái. Người kia huyết khí để bọn hắn huyết mạch trong cơ thể tự chủ tại đối kháng. Là Long gia huyết mạch đang động. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là dòng máu của thần. Mà lại là 10 phần thuần chính dòng máu của thần. Người này là thần tử. Thiên thần chi tử. Tuy nhiên gần nhất nghe nói sẽ có thần tử xuất thế. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Xem ra đối phương đã xuất thế rất lâu. Chính là không biết là vị nào thiên thần chi tử. Bất quá, mặc kệ là vị nào thần tử, đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối không phải phổ thông thánh tử có thể so sánh. Một cái chín đại thể chất một trong, một cái thần tử, hai người sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Tuy nhiên không biết là địch là bạn, nhưng là hai người kia, nhưng lại làm cho bọn họ rất xem trọng. Hai người vận dụng thâm lam chiến giáp cùng cổ tam huyết y. Tu vi tăng lên tới cùng hai người đồng dạng. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có người tới đến nơi đây. Hai ta người ở chỗ này hai ngày. Còn lần thứ nhất tại cái này sơn mạch trung tâm khu vực nhìn thấy tu sĩ. Chín đại thể chất nam tử. Mở miệng nói rằng. Hai người đến thiên hoang sơn mạch hai ngày. Thật vất vả đi đến nơi này. Không nghĩ tới lại còn đụng phải những người khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.